Tình mê Pháp Lan Tây. Chương 2, góc truyện audio.com. Bóng đen đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng lại quay đầu về hướng cửa, đồng thời nhanh chóng đem các con chip đã hủy nhét vào túi áo cài cẩn thận, sau đó vươn tay chống lên bàn dùng lực một chút, thân thể liền xoay tròn nhảy xuống phía bên kia bàn, tránh khỏi loạt đạn thủ vệ vừa xông vào bắn ra. Alex khẽ tán thưởng, thân thủ tuyệt vời, bỗng dưng nhớ ra cái gì, không? Khỏi cắn răng chửi một tiếng. Chết tiệt, vội vàng cầm lấy bộ đàm bên. Cạnh quát lớn, dày, mau bảo đám người ngu xuẩn kia không được nổ súng ở nơi để tên lửa khí độc, bọn chúng nhất định muốn tìm chết. Ném bộ đàm qua một bên, Alex lại nhìn hình ảnh trên màn hình thủ hạ của. Dày lần lượt xông vào kho hàng, toàn bộ đều thu lại súng, cùng nhau vây. Đánh trực diện bóng đen kia, nhưng gần như không ai có thể áp sát người. Nọ, mỗi khi bóng đen tung ra một quyền lại có một người ngã xuống đất. Mỗi khi bay lên đá một cước thì có người bay thẳng ra ngoài tận mắt. Nhìn thấy đám thủ vệ xông vào kho hàng lần lượt bị người nọ đánh ngã. Nhanh chóng, con người xanh biếc của Alex chăm chú nhìn, chằm chằm vào bóng đen trên màn hình, nhìn thân thủ nhanh nhẹ dứt khoát. Lại cực kỳ tàn nhẫn của người nọ, mãnh liệt như vậy. Đúng là rất tuyệt, Alex nhìn đám thủ hạ đã qua huấn luyện lại không chịu nổi một cú đánh của. Hắc y nhân, từng người nhanh chóng bị quật ngã, khóe môi của y lại nhếch ngày càng cao, giọng nói mang theo vài phần tiêu ý. Là công phu chung, hoa thật xinh đẹp, ngày càng có thêm nhiều thủ vệ dũng mãnh tiến vào kho hàng, bóng đen cuối cùng liếc về phía tên lửa khí độc trên bàn, không hề ham chiến, như một tia sáng xẹt qua vòng vây thủ vệ tư thế hết sức tuyệt mỹ vươn người nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài, biến mất khỏi màn hình trước mặt Alex. Alex liền gõ bàn phím vài cái, hình ảnh cấp tốc đảo ra phía ngoài, dừng lại ngay lúc người nọ vọt ra ngoài trong nháy mắt xoay đầu nhìn lại, sau đó điều chỉnh phóng. Đại hình ảnh trên màn hình, anh rốt cục nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Trên màn hình tối tân là hình ảnh một thanh, niên có nét đẹp hoàn toàn bất đồng đối với người Tây phương, mày kiếm. Đen đậm, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, đặc biệt là con ngươi. Lạnh lẽo cực kỳ xinh đẹp như hắc bảo thạch kia, mãnh liệt toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ cùng thần bí của phương Đông, lập tức như nam châm hút lấy ánh. Mắt Alex nhìn chằm chằm vào hình ảnh kẻ xâm nhập, kia tay cầm lấy máy bộ đàm, thản nhiên nói. Dày, không được làm bị, thương, tôi muốn bắt sống người này. Để bộ đàm xuống, Alex lích nhẹ chuột vài cái, máy in lập tức in hình ảnh trên màn hình. Ra, Alex cầm lấy bức hình nhìn thật lâu, dùng âm thanh trầm thấp nói. Mặc kệ em là ai cũng trốn không thoát được, Alex đang ở phòng ăn tối thì Dày đi đến, nói. Alex liếc mắt nhìn Dày một thân quần áo, cà vạt sộc sạch tóc tai tán loạn, nhàn nhạt nói. Không bắt được người sao, Dày có chút chán nản nói. Đúng vậy, Alex buông dao nĩa trong tay xuống, nói, chỉ bằng đám thủ hạ ngu ngốc của anh, bắt được người còn làm tôi thấy kỳ quái hơn. Dày ai oán nói trong lòng, ai kêu anh không cho chúng tôi nổ súng làm bị. Thương người A, nhưng ngoài miệng chỉ có thể cười khổ nói. Xin lỗi, Alex cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh nói, tình hình mấy quả tên lửa thế nào? Dày nói, người kia đã phá hủy hết 5 con chip hướng dẫn, chỉ còn lại một quả tên lửa khí độc. Còn người xanh biếc của Alex toát ra vẻ sắc bén, cười lạnh nói. Góc truyện audio.com. Giỏi, chưa tới một giờ đã làm tôi tổn thất $1 triệu. Ngửa đầu một hơi uống, cạn ly rượu vang đỏ, ngay sau đó xiết tay bóp nát ly thủy tinh đang cầm. Dày ở bên cạnh Alex đã lâu, cũng biết tính tình Alex rất vô tình lãnh khốc, đối với sự phẫn nộ của anh cũng không còn bất ngờ, nhưng đối với mệnh. Lệnh Alex truyền xuống không được làm bị thương người kia Dày suy nghĩ. Mãi vẫn không thể hiểu được, Alex thuận tay cầm khăn ăn, lau tay phải, nói. Chính xác là người kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tôi đoán không sai, đối phương chắn sẽ tiếp tục hành động. Một lần nữa, Dày, thời gian này phải cảnh giác hơn một chút, Dày nói, tôi hiểu, cách chương.